Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 28, sai ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi. Chương 28, sai ở chỗ nào? Theo hiểu biết của Lâm Vân Yên về Tiểu Đoạn Thị, cách làm vừa lòng bà nội nhất chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tức là thu thập đủ chứng cứ rồi giao hết cho Phủ Hứa Quốc Công. Gia đình họ đã đối lý từ đầu. Lâm gia chỉ cần cam kết không để chuyện dùm beng là có thể hủy hôn trong êm đẹp. Bên ngoài, khi có người hỏi, họ sẽ viện cớ rằng hai bên bát tự hợp nhưng không hợp duyên. Để gạt đi, chờ nửa năm đến một năm thì mọi chuyện tự nhiên sẽ phai nhạt. Nhưng kế hoạch này thực ra chỉ là ý tốt một chiều của Tiểu Đoạn Thị. Phủ Hứa Quốc Công chưa bao giờ là loại dễ chịu thua. Lần trước khi hôn sự đã định và chuyện chưa ngã ngũ, họ đã kêu Tô Kha quỳ trước phủ. Lại còn kích động dư luận trong kinh thành, khiến thành ý bá phủ chịu đắng cay mà chẳng biết nói sao. Lần này, dù có lặng lẽ rút lui và giữ thể diện cho họ, chắc chắn họ cũng sẽ trở mặt và đổ mọi lỗi lầm lên đầu đại tỷ. Một gia đình dám làm chuyện bỉ ổi như thế thì có trời biết họ sẽ bịa ra bao nhiêu chuyện để bôi nhọ đại tỷ. Cho nên, muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này một cách êm thấm là điều không thể. Chỉ có cách làm lớn chuyện, Phủ Hứa Quốc Công không xứng được giữ thể diện. Đương nhiên, Lâm Vân Yên cũng có thể phớt lờ mọi chuyện, cứ đợi đến tháng giêng sang năm xem sao. Nhưng tình thế hiện tại đã khác trước, đại tỷ chưa kịp gả sang Phủ Hứa Quốc Công, và Tô Kha cũng chưa chính thức cưới tỷ để rồi lạnh nhạt với tỷ và chạy theo tiểu quan. Nếu đến lúc đó chưa có mâu thuẫn bùng phát, mà phu nhân quốc công lại đến bàn định ngày cưới, bà nội sẽ khó lòng từ chối. Rốt cuộc chuyện dùng gương người để gian mình chỉ là màn kịch mà Lâm Vân Yên dựng lên. Nếu đến mùa xuân năm sau, triều đình vẫn yên ổn không sóng gió thì hôn sự chắc chắn sẽ được quyết định. Để đạt được mục đích, Lâm Vân Yên phải nắm quyền chủ động trong tay. Không những phải kéo hết cả đám Tô Kha và tiểu quan ra ngoài ánh sáng, mà còn phải ngăn Hứa Quốc Công trở tay, kích động dư luận để ép bá phủ vào thế khó. Thứ nhất là hủy hôn, Lâm Vân Yên bình tĩnh nói với Trần Quế. Thứ hai là để toàn kinh thành biết bộ mặt thật của Phủ Hứa Quốc Công và Tô Kha. Tránh cho những cô nương khác không biết chuyện mà bị hại cả đời. Thứ ba, chúng ta không hề sai nên không thể để ai đổ lỗi. Điều quan trọng nhất là tổ mẫu hiền hậu, ta sợ người vì tức giận mà sinh bệnh. Trần Quế nghe xong gật đầu liên tục, Vãn Nguyệt chợt thốt lên, sao lại có người mắng chúng ta chứ, Phủ Hứa Quốc Công tuyệt đối sẽ không để yên. Lâm Vân Yên đáp, nếu chuyện này lan ra thì phải đề phòng họ phản công. Ý tiểu thư là quốc công gia và phu nhân sẽ bất chấp đúng sai để bao che cho Tam Công Tử ư? Vãn Nguyệt hỏi tiếp. Lâm Vân Yên gợi ý. Tam Công Tử mấy ngày qua thường về phủ lúc nào? Vãn Nguyệt hồi tưởng lại lời báo cáo của Trần Quế rồi đáp. Lúc gần canh tư, đôi khi canh ba. Vừa trả lời, nàng vừa dần hiểu ra vấn đề. Ở phủ thành ý bá, không kể mấy tiểu gia như đại gia và nhị gia. Ngay cả bá gia và hai vị lão gia nếu đi tiếp khách về muộn cũng phải báo một tiếng. Nếu có ở lại nhà bạn, họ cũng sẽ nhắn về, chẳng bao giờ để người trong nhà lo lắng. Thế mà Tam Công Tử nhà họ ngày nào cũng canh ba, canh tư mới về, chẳng lẽ cha mẹ hắn không biết? Rõ ràng là chẳng thèm quản, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một gia đình dung túng con cái đến vậy thì còn trông mong gì họ biết lý lẽ. Nhà họ chẳng coi lý lẽ ra gì, Vãn Nguyệt thở dài, còn lão phu nhân thì quá trọng lý lẽ. Nghe nàng cảm thán, Lâm Vân Yên không khỏi bật cười. Ai mà chẳng biết Tiểu Đoạn Thị luôn trọng đạo lý, lần này, chuyện hôn sự giữa hai nhà không thành, thì dù có là lãng tử quay đầu, bà nội cũng không đời nào gả đại tỷ sang đó nữa. Bà thà bị người ta trách móc là hối hôn chứ không muốn bị đàm tiếu rằng mình hại đời cháu gái, hay... Đến nhà đó cũng gả cháu đi, vì những lời ấy chính là nhát dao đâm vào lòng bà. Nhưng mà rõ ràng người đáng bị lên án là Phủ Hứa Quốc Công. Phủ thành ý bá chúng ta thì có lỗi gì đâu. Trần Quế cũng rất lo lắng về phản ứng của Tiểu Đoạn Thị. Quận chúa sợ lão phu nhân tức đến đổ bệnh. Theo ta thì trước sau gì bà ấy cũng đổ bệnh, chỉ khi nào chuyện này kết thúc thì mới yên lòng thôi. Lâm Vân Yên tựa má vào tay, ánh mắt chợt lóe lên. Ngươi cũng nghĩ giống ta thay áo quần rồi tiến cung trước. Nói là làm ngay, Lâm Vân Yên đi một chuyến đến Từ Ninh cung xin Hoàng Thái Hậu ban cho một đặc ân. rồi vội vã rời cung trước khi cửa cung khép lại, quay về phủ thành Ý Bá. Tiểu Đoạn Thị sau khi đi dạo trong vườn cho tiêu hóa, vừa ngồi xuống trong phòng thì Lâm Vân Yên đã đến. Dưới ánh đèn dầu, thấy trên trán Tiểu Đoạn Thị lấm tấm mồ hôi. Trời vẫn còn nóng, Lâm Vân Yên cầm quạt nan, nhẹ nhàng phe phẩy cho bà. Người xem, người ra mồ hôi rồi kìa, mùa hè mà không ra mồ hôi mới là chuyện lạ. Tiểu Đoạn Thị mỉm cười dịu dàng, ngồi một lúc nữa là mát ngay, tâm tĩnh thì người tự mát ta, nói gì thì nói, ở trang viên trên núi mát hơn nhiều. Năm trước cháu đi theo Hoàng Thái Hậu đến đó tránh nóng, thật sự rất thoải mái. Lâm Vân Yên nhẹ nhàng dẫn dắt câu chuyện, năm nay Thái Hậu không đi nhưng người vẫn hỏi cháu có muốn đi không. Nghĩ đến tổ mẫu nên cháu đã nhận lời rồi. Nghe vậy, Tiểu Đoạn Thị vội vàng xua tay. Ta có thân phận gì mà dám đi tránh nóng ở trang viên của Thái Hậu chứ? Những lần trước cháu đi theo là phúc phận của cháu, chứ làm gì có lý Thái Hậu không đi mà ta lại đi. Cháu đúng là bướng bỉnh, người thật sự không đi sao? Lâm Vân Yên không để ý lời bà. Nếu vậy, mai cháu sẽ quay lại từ Ninh Cung thưa với Thái Hậu rằng. Tổ mẫu mặt mỏng, không dám nhận ân sủng. Nhé, Tiểu Đoạn Thị nghẹn lời, nói thế chẳng khác nào là mất mặt Hoàng Thái Hậu. Cả đời này có lẽ Hoàng Thái Hậu chưa bao giờ bị từ chối một ân huệ nào như vậy. Thấy bà ngập ngừng, Lâm Vân Yên tự quyết. Vậy thì quyết định rồi nhé, hai ngày nữa chúng ta đi. Không chỉ có tổ mẫu mà cả thúc thẩm cũng sẽ đi cùng. Cả nhà mình đều sẽ đến đó tránh nóng. Khóe miệng Tiểu Đoạn Thị giật giật. Đó là trang viên của Thái Hậu, của họ Thẩm, không phải họ Lâm. Bà càng nghĩ càng lo, định nói, tránh nóng không thể kéo cả nhà đi như thế. Nhưng đối diện với ánh mắt cười tươi của Lâm Vân Yên nên bà đành nuốt lời lại. Dạo này Vân Yên nói chuyện rất thẳng thắn, nói li lẽ một hồi có khi còn khiến mình nghẹn lời thêm. Đêm khuya thế này nhỡ nghẹn thêm vài câu thì không ngủ được mất. Sáng hôm sau, khi mọi người đến viện tài thọ thỉnh an, thì tin tức về chuyến đi tránh nóng đã được truyền ra. Lâm Vân Phương vui mừng khôn xiết. Trong khi Lâm Vân Tĩnh chỉ trầm ngâm nhìn sang Lâm Vân Yên. Sao lại đột ngột thế? Lâm Vân Tĩnh nghiêng người thì thầm với em gái. Có liên quan đến chuyện của ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Vân Tĩnh siết chặt tay. Chúng ta sẽ ở đó bao lâu? Cho đến khi mọi chuyện xong xuôi. Lâm Vân Yên hạ giọng. Trong thời gian đó, không để tổ mẫu gặp ai cũng không cho người về phủ. Hơi thở của Lâm Vân Tĩnh chững lại. Nếu là việc khác có lẽ nàng chưa chắc đã làm trọn vẹn, nhưng hai điều mà Lâm Vân Yên vừa nói đều không hề khó đối với nàng. Cứ để ta lo, nàng trả lời, ngày hôm sau, mấy chiếc xe ngựa nối đuôi nhau rời khỏi phủ thành Ý Bá. Tiểu Đoạn Thị vốn làm việc kín đáo, lần này nhận ân điển lại càng giữ kín hơn. Ngoài mấy người hàng xóm gần đó thì không ai biết cả gia đình đã rời khỏi kinh thành. Khi đến trang viên, Lâm Vân Yên sắp xếp ổn thỏa cho bà nội rồi quay về thành. Vở kịch sắp mở màn, nàng tuyệt đối không thể vắng mặt. Cách chương.